Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 210, tiến công chăm chú nghe. Lục Chi đạo cho hắn truyền âm giải thích đứng lên. Chăm chú nghe bản thể liền là chó a, ngươi không biết a, Địa Tạng Vương hắn vốn là Tân La người, liền là các ngươi nhân gian nói Hàn Quốc người. Đường Đại Khai Nguyên những năm cuối, cổ Tân La Vương tử Kim Kiều cảm giác khám phá hồng trần, mang theo một đầu chó trắng vượt biển đến Đại Đường. Trong này cạo đầu là Tăng, chó trắng một mực hầu ở Kim Kiều cảm giác bên người. Thẳng đến hắn Phật Pháp Đại Thành, hóa thân Bồ Tát, Kim Kiều phát hiện là về sau Địa Tàng, mà kia chó trắng liền là trước mắt ngươi chăm chú nghe. Chu Tà sững sờ, lại là dạng này, nhưng coi như chăm chú nghe là đã sống có hơn 1000 năm thần chó, cũng đánh không lại một đợt Mạnh Bà Thang tưới tiêu, trong nháy mắt biến thành tiểu bạch. Đôi 93, đoán chừng Địa Tạng Vương biết việc này không phải tức chết. Ngươi năng lực biến hồi nguyên hình a? Lời này Chu Tà là đang hỏi chăm chú nghe. Trắng quang lóe lên, một đầu tóc trắng chó ghẻ xuất hiện ở trước mắt. Lông rất trắng, nhưng đã rơi đến không sai biệt lắm, một bộ không còn sống lâu nữa bộ dáng. Bộ dáng này thấy Chu Tà một mặt ghét bỏ. Hắn vốn còn muốn chính mình nuôi đâu. Cái này nếu là dẫn ra đi thực sự thật không có mặt mũi. Đến, ngài vẫn là biến trở về đi. Đối với cho nó ăn tay bắt bánh Chu Tà, chăm chú nghe cực kỳ nghe lời, lập tức đi biến thành dáng dấp ban đầu. Biến hồi nguyên dạng về sau, nó vẫn là giống phổ thông chó nuôi trong nhà đồng dạng ngồi xổm ở bên trên, le đầu lưỡi nhìn xem Chu Tà, tựa hồ tại chờ hắn tiếp xuống mệnh lệnh, tựa hồ gia hỏa này quyết định ngươi. Ha ha ha, hai cái tay bắt bánh thu một con chăm chú nghe, thật là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Chu Tà cũng không muốn làm mặt nói chê nó xấu, bất đắc dĩ lắc đầu, đi về chỗ ngồi vị bên trên. Chăm chú nghe ngoắt ngoắt cái đuôi đi theo hắn phía sau hướng bên bàn một ngồi xổm, một bộ trung thành bộ dáng, ngoan ngược lại là rất ngoan. Chu Tà nhìn xem một bên chăm chú nghe một mặt xoắn xuýt. Đó là đương nhiên, chăm chú nghe liền là lấy trung thành nghe tiếng. Kỳ thật nuôi cũng không tệ a, nếu không phải nó nhận ngươi, ta đều muốn nuôi. Lục Chi đạo truyền âm bên trong ngữ khí tràn đầy hâm mộ. Rồi nói sau, Địa Tàng cũng nhanh tới. Chu Tà miệng quạ đen thuộc tính bạo dạp, không ra một phút đồng hồ, một cỗ âm cùng dương, sinh cùng tử, quang minh cùng hắc ám cùng tồn tại uy áp đập vào mặt. Chu Tà cảm giác mình thân thể một trận lạnh, một trận nóng, rất khó chịu. Đã đến rồi sao? Chu Tà cau mày nhìn về phía cửa đại điện, một cái còn tính là tuấn mỹ tăng nhân xuất hiện tại kia, từng bước một hướng hắn đi tới. Tuổi trẻ thí chủ, xin thả ta chăm chú nghe, trả lại thần của ta khi phán quan bút, ta có thể cho ngươi trực tiếp tiến ta Phật quốc đầu thai chuyển thế. Nếu như ngươi không nguyện ý, kia, ta không thể làm gì khác hơn là để thí chủ ngươi trải nghiệm lần ta địa ngục. Chu Tà sững sờ, thật đúng là cây gậy tổ tông, lại còn nói trả lại phán quan bút, nói hình như phán quan bút vốn chính là hắn đồng dạng. Vì đối phó cái kia đập vào mặt áp lực, Chu Tà đã điều động toàn bộ địa phủ lực lượng đang cùng hắn đối kháng. May mắn hiện tại địa phủ quyền hạn còn tại hắn thân bên trên. Địa Tàng hiện tại thế nhưng là tùy thân mang theo Phật quốc, mà hắn Phật quốc liền là cũng là một cái luân hồi. Chu Tà mặc dù năng lực miễn cưỡng gánh vác được, nhưng hắn dù sao vẫn là phàm nhân, làm sao có thể đối phó được Bồ Tát. Trán bên trên mồ hôi một giọt rơi xuống. Phán quan nhóm còn không có ra tay, bọn hắn muốn chờ giấu tại buông lỏng nhất cảnh giác thời điểm động thủ. Ghé vào bên cạnh bàn chăm chú nghe lại có phản ứng, nhìn thoáng qua hướng nó mỉm cười Địa Tàng, quay đầu lại nhìn mắt đầu đầy mồ hôi Chu Tà, thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở mặt ẩn thân trước. A ô, răng rác, một ngụm trực tiếp cắn lấy Địa Tàng hạ thân bên trên. Không chút do dự, với lại nghe thanh âm kia, tựa hồ là gãy mất, Địa Tàng sắc mặt trong nháy mắt biến thành màu tro tàn. Chăm chú nghe, ngươi, chăm chú nghe một kích phải chúng lập tức né tránh. Chu Tà nhìn thấy cổ họng của nó tựa hồ làm cái nốt động tác, lập tức cảm thấy hạ thể mát lạnh, bị thương nặng Địa Tàng khí thế thu vào. Chu Tà khống chế địa phủ lực lượng thuận thế mà bên trên. Phốp, Địa Tàng bị ép tới phun một ngụm máu. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, bị chăm chú nghe, chí mạng, một kích làm mộng Lục Chi đảo. Ngụy Trinh, Trung Quỳ cùng giấu ở chỗ tối Diêm Vương cùng một chỗ động thủ. Phong kín Địa Tàng đường lui. Các ngươi, mẹ nhà hắn quả nhiên đều là lão âm so. Kẹp chặt lấy hai cái đùi Địa Tàng khí đều phát nổ nói tục. Thanh âm kia trở nên có chút lanh lảnh. Hắc hắc hắc, Địa Tàng, người xuất gia sao có thể nói lời lẽ bẩn thỉu đây? Ngươi, đau không? Đau lời nói liền kêu đi ra nha. Không gọi chúng ta làm sao biết ngươi có đau hay không? Bộ dạng này chúng ta hội cực kỳ không có cảm giác thành tựu. Ô, ha ha ha ha ha ha ha. Ngoan ngoãn đem sinh tử bộ giao ra, ta có thể cân nhắc thả ngươi trở về. Câu nói sau cùng là Diêm Vương gia nói không? Hai, hắn có hắn lo lắng. Phật môn thế lớn, nếu là tùy tiện giết chết đối phương một vị Bồ Tát, thù này coi như kết sâu. Bồ Tát bề mặt nhưng còn có người đâu. Ngươi, sợ, ha ha ha, Địa Tàng vặn vẹo mặt hết sức dữ tợn. Diêm Vương nhướng mày, Phật cũng có lửa, huống chi hắn là đường đường Diêm Vương gia. Làm hắn, bốn người đi ra tay, đối Địa Tạng Vương hạ tử thủ. Mắt thấy Địa Tạng Vương khí tức càng ngày càng yếu, đã không có sức phản kháng. Diêm Vương đi đến trước mặt hắn, bạo lực tìm ra sinh tử bộ, giải quyết. Diêm Vương, xử lý hắn như thế nào? Trung Quỳ úng thanh úng khí hỏi nói. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.